Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đặc thù sân thi đấu. Ngày kế tiếp, Dương Ngự bốn người rốt cục tới trông thấy giáo quan nói đặc thù kế hoạch huấn luyện chỗ sân bãi. Nơi này thay vì nói là sân huấn luyện, không bằng nói là một chỗ sân thi đấu. Wow, oh my god. Đây cũng quá cao cấp a. Đây là cái gì kiến trúc? Ta lần đầu tiên thấy được như vậy bất khả tư nghị sân huấn luyện. Lợi Xà Doanh những học sinh mới không khỏi phát ra trận trận thán phục. Cho dù là Văn Nhân Vân Hải, Mộ Dung Văn Đào cùng Âu Dương Thiến, trông thấy chỗ này sân huấn luyện cũng là vô cùng rung động. Cảnh, kỹ, trận. Có được Dratini Pokemon Hạ Vũ Nguyệt chậm rãi nói suốt ba chữ. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có thể là có mắt phúc. Hồng Xà giáo quan đứng ở lan can bên cạnh, hướng phía sân huấn luyện bên trong mấy cái đang tại kiểm tra khí giới giáo quan vẫy tay. Đây là năm nay mùa đông vừa mới lạc thành Nam Sơn sân thi đấu. Năm trước các ngươi học trưởng học tỷ tới nơi này huấn luyện quân sự thời điểm. Hắc hắc, nơi này cũng đều là một mảnh trên mặt đất. Tại Dương Ngự trước mắt xuất hiện, là một chỗ trầm xuống thức sân thi đấu. Bên này thẳng đến hôm nay bọn họ cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Sân thi đấu hiện lên hình tròn phân bố. Tại chính giữa có một cái to lớn Pokeball kiểu dáng sàn nhà. Cùng kiếp trước Pokemon anime trong sân thi đấu cực kỳ giống nhau. Lão Hoàng, cầm này bên đất hệ mở ra a, chúng ta chuẩn bị huấn luyện. Ầm ầm ầm oanh, trên mặt đất vang lên một hồi bánh răng chuyển động âm thanh. Tại Dương Ngự bất khả tư nghị trên nét mặt, bên trái sân bãi không còn là một mảnh đất hệ mà là một vũng thanh tịnh thủy trì. Dưới ánh mặt trời, nước ao sóng quang lăn tăn, đồng thời trong nước hồ dâng lên mấy chỗ hình tròn sân ga. Đây là vì Pokemon cùng huấn luyện ra chuẩn bị nơi đặt chân. Vẫn còn ở chờ cái gì? Còn không triệu hoán Pokemon xuất ra. Hồng Xà giáo quan vỗ vỗ tay, trên mặt cười đến 10 phần sướng khoái. Tiểu cao cái mũ, chúng ta lên, xông lên a, Dratini, vô luận là ai, trông thấy như vậy hùng vĩ sân thi đấu, trong nội tâm đều có được vô hạn sục sôi cảm ơn. Cái này như chỉ có tại TV trong tài năng thấy được những cái kia đỉnh cấp huấn luyện ra Battle Arena, giờ này khắc này liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Loại kia mang theo sơ cấp huấn luyện ra nhiệt huyết cùng kích động. Không có bất kỳ đội ngũ, tất cả đều hướng phía dưới chạy tới. Tentacool trực tiếp hai cái dây lưng giẫm nát chuyến về trên lan can. Giống như tạp kỹ diễn viên giẫm dây thép. A không, giẫm ống tuyếp đồng dạng. Tại trên lan can nhanh chóng chạy trốn. Nhảy, quay người nhảy. Tại trên lan can tiêu sái vô cùng. Tối trung tín ngưỡng nhảy lên. Không trung quay người hai tuần nửa. Tư thế yêu nhã như vậy. Rơi vào trong nước. Tóe lên cực tiểu bọt nước. Vút vút bá. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Độ khó hệ số 3, 2, từ bỏ một cái tối cao cho điểm 9, 5, thấp nhất cho điểm 8, 5, còn lại 3 cái cho điểm vì 9, 0, 9, 0, 9, 0, tổng hợp cho điểm 86, 4, vị kế tiếp tuyển thủ, Dratini. Dratini tuyển thủ lợi dụng thon dài thân thể cuốn lấy lan can. Xoay tròn chuyến về, kia rắn nước vòng eo như mộng như ảo, nhẹ nhàng vô cùng, đồng thời tản ra một ít chút xoay tròn giọt nước, lên đỉnh đầu dưới ánh mặt trời, chiếu ra cổ tích trong Celadon. Cái cuối cùng tán thượng động tác, Dragon Tail cuốn lấy, lợi dụng cường đại tính dẻo dai cùng bật lên tính. Lại là một cái yêu mỹ nhảy tư thế. Hoàn mỹ vào nước, bọt nước nhỏ hơn. Độ khó hệ số 3, 4, từ bỏ một cái tối cao cho điểm 10, 0, thấp nhất cho điểm 9, 0, còn lại 3 cái cho điểm vì 9, 5, 9, 5, 10, 0, tổng hợp cho điểm 98, 6, 3, 3, 3, 3, tiếng vỗ tay tiếp tục lôi động. Squirtle, Wurtle, thoát khỏi lan can, tại trên bậc thang tiếp huyễn khốc động tác, cho điểm đồng dạng không thấp. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương, ca lù, Dương Ngự trong lòng cũng là một kích động, chỉ là không hiểu nội tâm nhảy dựng, cảm giác chính mình dường như làm gì sai. Cá ướp muối vương đã chuẩn bị cho tốt tự do vật rơi thẳng tắp rơi xuống đất. Lúc trước mỗi lần triệu hoán đều là như thế này, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới là cái chỗ này là trầm xuống thức sân thi đấu. Điều này cũng làm cho có nghĩa là cá ướp muối vương, Âu Mạch Cát, ca lù, ca lù, ca lù, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương trực tiếp tại thang lầu này thượng nhất, dai dầu có co giãn địa nhảy hà. Xuống, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Dương Ngự nhìn xem cá ướp muối vương hạ xuống tư thế. Bỗng nhiên cảm giác hắn hẳn là đi đến tối phía dưới sẽ đem cá ướp muối vương triệu hoán đi ra. Lần sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Phu phu, trong ao tóe lên to lớn bọt nước. Độ khó hệ số, khục khục, 1, 0, cho điểm có thể đánh không? Không sao, cái gì, không thể, đi, vậy đánh không? 5A, tổng hợp cho điểm 1, 5, tiếng cười cổ vũ, cá ướp muối vương tại trên mặt nước ra lộn nước trong chốc lát. Lộ ra đầu mình, phẫn nộ địa phun, bong bóng ba bồ, biểu thị đối với chủ nhân mãnh liệt khiển trách. Bành bành bành bành, lục địa Pokemon từng cái một nhảy đến trên mặt đất, hoàn toàn có thể đủ để cho thân thể mình yêu nhã cân đối địa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tại đang phía trước phương, một loạt giáo quan Pokemon bước tại trên bậc thang từng bước một tự động địa đi xuống. Cầm đầu, chính là Swampert, tại Swampert đi theo phía sau, Quagsire, Croconaw. Còn có một ít vận chuyển bao cát Machoke, Machamp. Đương nhiên, hệ Grubs Pokemon cũng sẽ không rơi xuống. Tại Dương Ngự những học sinh mới này nhóm mí mắt phía dưới. Trước mắt trước kia không có bất kỳ chướng ngại sân thi đấu. Lúc này biến thành có thật nhiều bao cát xếp thành chướng ngại sân huấn luyện. Đồng thời còn thật nhiều lốp xe, đạo cụ. Những cái kia hệ Grass Pokemon tại một ít chướng ngại đạo cụ vị trí đứng vững. Tựa như hừng hổ mà nhìn những học sinh mới này nhóm Pokemon. Chuẩn bị báo lúc trước gặp được một mũi tên chi cừu. Giáo quan, làm cái gì vậy? Hồng xà giáo quan trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. Chúng ta tới trước chơi cái trò chơi. Tháp phòng công thành loại. Biển lục không, ba đường không giới hạn. Thấy được đối diện những cái kia Pokemon sau lưng bia ngắm không có. Ba cái bia ngắm, chỉ cần các người Pokemon tiếp xúc đến ba cái kia bia ngắm hồng tâm. Người kia liền có thể đạt được 300 quân công phân. Đồng thời, số lần không giới hạn. Cái gì? 300 quân công phân? Đây không phải dễ dàng. Hệ Flying Pokemon chẳng phải là khai sáng. Này không công bình a giáo quan, hệ Flying Pokemon một bay qua liền có thể gặp được. Các ngươi thực cho rằng như vậy? Hồng xà giáo quan trên mặt vẫn là một bộ các ngươi tuổi còn rất trẻ nụ cười. Các ngươi thử một chút a, mỗi 15 phút đồng hồ nghỉ ngơi một lần, ta xem trọng các ngươi a. Hồng xà giáo quan nhẹ nhàng từ trong túi tiền lấy ra một cái Pokebo. Sau đó ném ra đi. Dosrio, cho ta chầm chầm hào những cái này bia ngắm. Nếu là có Pokemon tới gần, đụng ra ngoài đều có thể. Lúc này một cái ba cái chim đầu Pokemon vô cùng kích động địa hét to lấy. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoạn tao, giáo quan ngươi tại sao có thể như vậy? Như thế nào còn có Dosrio nhìn chầm chầm? Này xông qua nhiều như vậy xem. Còn có Dosrio, điều này sao có thể hoàn thành? Này đơn giản, xem ta trực tiếp một ngụm hỏa phun đi qua. Âu Dương Thiến khinh thường nói. Charmeleon phối hợp địa há hốc mồm, trong miệng Ember lóe lên, ha ha, bổ sung một câu, tại trong lúc này, các người Pokemon trừ va chạm chiêu thức bên ngoài, bất kỳ chiêu thức cũng không phải dùng tới công kích phòng thủ phương Pokemon, đồng thời không thể bị tổn hại chướng ngại vật. Hồng Sa giáo quan cười đến như trước sáng lạn. Dương Ngự trong đầu tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Một lần, 300 quân công phân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.